Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 19:19, không đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thầm thương trộm nhớ Chu Giao nhưng Lý Dương chưa bao giờ biểu hiện ra. Ngay cả người bạn thân nhất Tôn Đại Đào cũng không biết tâm tư của hắn. Cậu ta còn từng nghi ngờ Lý Dương có phải không thích con gái hay không. Chu Giao đi tới, cười với các bạn học đang chào hỏi. Cô nhìn thấy Lý Dương, đi tới, cười nói, Lý Dương, Lý Dương cũng cười nói, Chu Giao, lúc này, mọi người trong lớp cơ bản đã đến đông đủ, mọi người đã đến đông đủ rồi, vào thôi, có bạn học dẫn đường phía trước, nhà hàng trước mắt có 3 tầng, trong đó địa điểm họp lớp của lớp Lý Dương ở tầng 3, là một phòng họp có sức chứa 50 người, lúc này, bên trong đã có khoảng 20 người. Bạn học tụ họp, đương nhiên là một phen trò chuyện rôm rả. Dù sao thì cũng đã một tuần kể từ khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc. Không chỉ có bạn học, chủ nhiệm lớp Vương Trấn cũng ở đây. Ông nhìn thấy Lý Dương, lập tức đi tới, nói, Lý Dương, em không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Thầy sẽ giúp em nộp đơn xin học lại ở trường. Thành tích của Lý Dương thi đỗ trường đại học 985 cơ bản không có vấn đề gì. Lần này xảy ra ngoài ý muốn. Theo ông thấy thì chắc chắn phải tiếp tục học. Không chỉ Lý Dương, trong lớp có 2 bạn học khác thường ngày thành tích cũng rất tốt. Nhưng lần này không phát huy tốt nên chuẩn bị học lại 1 năm. Phấn đấu năm sau thi đỗ một trường tốt. Thấy chủ nhiệm lớp Vương Trấn đang nói chuyện học lại với Lý Dương. Một số bạn học xung quanh cũng nhìn sang, tiếc nuối cho Lý Dương. Về thành tích trong lớp, lần nào thi cử Lý Dương cũng chưa từng rớt khỏi top 3. Lần thi tuyển sinh đại học này lại xảy ra sai sót. Không thể không nói là đáng tiếc. Nghe Vương Trấn nói, Lý Dương lắc đầu, nói, không cần đâu, thầy Vương, em không định học lại. Trước đó sau khi đi một vòng dưới đáy biển, Lý Dương trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Đối với hắn mà nói, thực ra thi đỗ đại học, sau khi học xong đại học xong thì việc cần làm chính là tìm một công việc tốt. Nhưng bây giờ, điều này đối với hắn căn bản không quan trọng. Đi bộ dưới đáy biển có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là đại dương sẽ trở thành máy rút tiền của hắn. Giống như trước đó dưới đáy biển bắt được một con cua xanh vua. Ngoài con cua xanh đó ra, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều sinh vật có giá trị cao dưới đáy biển. Nếu hắn muốn, đều có thể bắt lên bán lấy tiền. Có được năng lực như vậy, nếu đi học thì quá lãng phí thời gian. Quan trọng là Lý Quốc Hải hiện tại đang bị ung thư giai đoạn cuối. Không biết còn có thể chống đỡ được mấy tháng. Có được năng lực đi bộ dưới biển, Lý Dương có thể không ngừng tìm kiếm bảo vật trong đại dương. Sau đó bán lấy tiền. Nếu tìm được đủ nhiều bảo vật, bán được đủ nhiều tiền thì có thể mua được thuốc chống ung thư. Không học lại, nghe Lý Dương nói, các bạn học xung quanh đều sửng sốt. Lý Dương không chọn học lại. Đây là tình huống gì? Cậu ấy không phải phát huy không tốt, thi không tốt, mà là căn bản không thi. Trong tình huống như vậy, cậu ấy cũng không học được trường cao đẳng. Lý Dương đang nghĩ gì vậy? Những bạn học này đều rất nghi hoặc. Thành tích tốt như vậy, vậy mà lại nói không học là không học. Lúc này, Chu Giao cũng nhìn về phía Lý Dương. Bên cạnh cô có một cô gái nhỏ nhắn thì thầm. Lý Dương vậy mà không chọn học lại. Kỳ lạ thật, Giao Giao, cậu nói xem Lý Dương đang nghĩ gì vậy? Chu Giao không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Dương, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, chủ nhiệm lớp Vương Trấn cũng ngẩn người, sau đó khó hiểu nhìn Lý Dương, khuyên bảo vài câu nhưng thái độ của Lý Dương lại rất kiên quyết. Nói vài câu, bất đắc dĩ Vương Trấn chỉ đành nói, vậy khi nào em có ý định học lại thì có thể gọi điện nói trực tiếp với thầy. Trước khi khai giảng đều có thể nói, một mầm non tốt như vậy, ông thực sự không muốn từ bỏ. Lý Dương cười nói, cảm ơn thầy Vương, Vương Trấn đi rồi, mấy bạn học thân thiết xung quanh không nhịn được mà hỏi Lý Dương. Đặc biệt là Tôn Đại Đào, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Anh Lý, đây là tình huống gì? Trước đó anh không phải còn nói muốn học lại sao? Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý rồi? Trước đó cậu ta đến nhà Lý Dương thăm hắn. Hắn còn nói là muốn đi học lại. Lý Dương cười lắc đầu. Không giải thích nhiều. Thấy vậy, Tôn Đại Đào cho rằng Lý Dương vẫn còn áp lực nên đành không nói gì nữa. Buổi họp lớp bắt đầu. Trên bàn bắt đầu dọn thức ăn. Các bạn nam cũng gọi một ít bia uống. Đối với một số học sinh vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học thì đây có thể là lần đầu tiên uống bia. Vì vậy mọi người gọi không nhiều. Lý Dương đang uống bia, nói chuyện với một số bạn học. Đối với hắn mà nói, đây có thể nói là buổi họp lớp cuối cùng. Rất nhanh đã đến phần sau. Một số bạn học cầm ly rượu bắt đầu chúc rượu. Trong đó Lâm Cường là người hoạt bát nhất. Cậu ta cầm một ly rượu đến trước mặt Lý Dương. Cười nói, Lý Dương, tôi vừa nghe cậu nói không học lại. Đã không học lại thì cậu nên tìm việc làm chứ. Thế nào, có ý tưởng gì chưa? Long Hà quán nhà tôi đang tuyển người đấy. Cậu có muốn thử không? Cậu ta tươi cười mời mọc. Nhà Lâm Cường mở một nhà hàng Long Hà quán. Công việc kinh doanh rất tốt. Trong phạm vi rất lớn, thậm chí còn có một chút danh tiếng. Bởi vì trong Long Hà quán của nhà cậu ta có một con tôm hùm dài tới tận 93 cm. Phải biết rằng hiện tại tôm hùm đánh bắt được ở biển có chiều dài lớn nhất cũng chỉ 1m2. Đạt đến 1m đã vô cùng hiếm thấy. 93 cm cũng coi là hiếm có khó tìm rồi. Long Hà quán nhà Lâm Cường trước đó đã lấy đây làm điểm tuyên truyền, khiến cho việc kinh doanh của cửa hàng ngày càng lớn mạnh. Con tôm hùm dài 93 cm đó bảo bối trấn quán của cửa hàng họ. Vì có danh tiếng nên một số khách hàng chỉ vì muốn xem con tôm hùm khổng lồ số 1 thành phố Lâm Hải này nên mới đến Long Hà quán nhà Lâm Cường tiêu tiền, cách chương.